huyền hoàng bản nguyên khí tức hầu như đưa hắn hoàn toàn bao vây lại. Khôi lỗi luyện chế thủ đoạn dần dần ở Ninh Thành trong đầu thành hình. Lúc này, toàn bộ dược viên giữa ngoại trừ đồng hồ cát thanh âm bên ngoài, dị thường im ắng. Ninh Thành chẳng những là một cái đan thánh, hắn đồng dạng là một cái luyện khí cường giả. Bộ phận then chốt khôi lỗi thuật tuy rằng đơn độc tách ra, lại vẫn như cố thuộc về luyện khí một cái chi nhánh. Ở bản nguyên thôi diễn dưới sự trợ giúp, Ninh Thành chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền lần nữa mở mắt. Hắn biết, hiện tại hắn hoàn toàn có thể đơn độc luyện chế một người hình khôi lỗi đi ra. Bất quá Ninh Thành trong mắt không có nửa phần ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn có thể luyện chế ra khôi lỗi, không có nghĩa là hắn có thể phá đi cái này khôi lỗi thủy tinh cháo. Bởi vì hắn hiểu rõ khôi lỗi phương pháp luyện chế, nhưng không có hiểu rõ khôi lỗi là như thế nào cung cấp thần linh nguyên khí, cũng không hiểu rõ vì sao sáu người kia hình khôi lỗi có thể cấp tốc khôi phục. Những thứ này cũng không có hiểu rõ, coi như là hắn có thể luyện chế hình người khôi lỗi cũng là không tốt. Huống chi, hắn bây giờ có thể người luyện chế hình khôi lỗi đẳng cấp quá yếu. Cùng trước hắn đối phó sáu người kia hình khôi lỗi, hoàn toàn không ở một cấp bậc mặt trên. Chỉ sợ cũng rốt cuộc hắn biết rõ hình người khôi lỗi thần linh khí là như thế nào cung cấp, thậm chí là làm sao khôi phục. Hắn cũng không cách nào thông qua này nửa canh giờ học được khôi lỗi thuật, phá vỡ trước mắt cái này dùng khôi lỗi thủ đoạn luyện chế thủy tinh cấm chế. Vô luận từ lý luận cùng trên thực tế nói, hắn đều không thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Trừ phi hắn có cùng thương úy nói cái loại này thời gian trận bàn, đáng tiếc loại đồ vật này quá mức chân quý, chỉ ít hắn chưa từng thấy qua. Ninh Thành thở dài, hắn đem trong giới chỉ mặt khác 5 phế bỏ hình người khôi lỗi toàn bộ ném đi ra. Lại là đối với này một đống hình người khôi lỗi, đủ nghiên cứu nửa nén hương thời gian. Thấy xa lậu thượng xa càng ngày càng ít, Ninh Thành trong lòng cũng là càng ngày càng lo lắng. Hắn thở dài, rốt cục bỏ qua tiếp tục nghiên cứu khôi lỗi thuật, mà là truyền một đạo thần thức cho Ô Minh Quỷ Đằng Vương. Ô Minh Quỷ Đằng, trước ngươi cuốn lấy những thứ này khôi lỗi thời điểm, có phát hiện hay không cái gì dị thường địa phương? Ô Minh Quỷ Đằng đang đắm chìm trong thực lực đại tăng vui sướng ở giữa, chỉ muốn đi ra ngoài có thể thành công độ kiếp. Nó đem trở thành tinh không cửu cấp yêu đằng. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, nó cũng nhanh tinh không cửu cấp. So với trước đây chính nó dài dòng lớn 5 tháng, hiện tại nó nằm mơ đều có thể bật cười. Này đi theo chủ nhân phía sau, không đúng, phải gọi lão gia. Đây là Truy Ngưu đại ca lên tiếng từng. Chỉ cần đi theo lão gia phía sau, nó còn nói không chừng có cơ hội tố đạo trở thành hình người. Hiện tại Ninh Thành hỏi, nó nào dám chậm trễ, nhanh chóng truyền một đạo thần niệm đi qua. Nó muốn đem tự mình biết toàn bộ nói cho lão gia. Những người này hình khôi lỗi có thể hấp thu một bản nguyên thuộc tính thần nguyên. Bọn họ trong cơ thể có một loại tinh không yêu thực, kêu vô hình thạch hành. Ninh Thành trong đầu một đạo thiểm điện trong nháy mắt xẹt qua. Dường như có thứ gì cũng bị hắn bắt nắm. Hắn đột nhiên đứng lên, vội vàng hỏi, vô hình kia thạch hành là vật gì? Ô Minh Quỷ Đằng thần niệm lần thứ hai truyền đến. Vô hình thạch hành là một loại cực kỳ thưa thớt tinh không yêu thực. Loại này yêu thực rất quỷ dị. Chỉ có một quả tảng đá một dạng mầm móng, nảy mầm sinh trưởng thạch hành đều là vô hình. Tuy rằng vô hình, sinh tồn năng lực cũng rất mạnh. Dài nhất vô hình thạch hành có thể đem chính bản thân không có hình thể rễ cây kéo dài đến tinh không ngoài mấy trăm dặm. Muốn tiêu diệt vô hình thạch hành, đơn giản nhất biện pháp chính là đem này vô hình thạch hành mầm móng bên trong nguyên khí toàn bộ hút không còn một mảnh. Như vậy vô hình thạch hành sẽ chỉ là biết triệt để tử vong, không cách nào hấp thu nữa thần linh nguyên khí. Ta chính là như vậy làm. Ninh Thành cười ha ha. Cái gì gọi là được đến toàn bộ không uổng thời gian? Đây là a. Hắn nghĩ qua tất cả thủ đoạn, chính là không có nghĩ vậy hình người khôi lỗi là vô hình thạch hành mầm móng cung cấp động lực. Cái kia đại năng giả đang luyện chế những người này hình khôi lỗi thời điểm, liền đã khống chế những thứ này vô hình thạch hành sinh trưởng phương thức, để cho chúng nó chỉ có thể ở khôi lỗi trong cơ thể hình thành vô hình rễ cây, những thứ này rễ cây thật giống như nhân thể huyết quản kinh mạch bình thường giống nhau, cung cấp khôi lỗi hành động. Dù cho hắn đem khôi lỗi làm bể nát, chỉ cần không có hút sạch vô hình thạch hành mầm móng bên trong thần linh nguyên khí, nó liền có thể hấp thu thần linh khí, lần thứ hai để cho người ta hình khôi lỗi khôi phục lại. Khôi lỗi trong cơ thể vô hình thạch hành mầm móng hắn cũng thấy qua, hắn vẫn cho là một phần bị nổ nát khôi lỗi tài liệu, không nghĩ tới lại là một loại yêu thực. Này luyện chế khôi lỗi tên gia hỏa là một thiên tài a, chẳng những là một thiên tài, hơn nữa còn đối với vô hình thạch hành hiểu rõ vô cùng, thậm chí có thể khống chế vô hình thạch hành sinh trưởng phương thức. Đáng tiếc là gặp Hán Ô Minh Quỷ Đằng Vương. Đây là Hán Ô Minh Quỷ Đằng Vương cấp bậc chưa đủ, nếu mà đẳng cấp cũng đủ, người như thế hình khôi lỗi xuất hiện nhiều hơn nữa cũng không đủ cho Ô Minh Quỷ Đằng Vương hút. Ninh Thành ngẩng đầu nhìn đồng hồ cát, còn có một nén nhang tầm đó, nếu mà hắn thời gian nắm chặt một chút, cũng còn là có thể đưa ở đồng hồ cát hoàn tất trước, mở ra huyễn quả viên tầng thứ tư đạo quả vườn đại môn. Ở không biết cái này thủy tinh cấm chế thủ đoạn là lúc, Ninh Thành là không có nửa điểm biện pháp. Hiện tại đã biết cái này thủy tinh cấm chế là dựa vào vô hình thạch hành thành hình, chính là không có Ô Minh Quỷ Đằng, hắn cũng có biện pháp đối phó, huống chi hắn còn có Ô Minh Quỷ Đằng. Ô Minh, cái này thủy tinh cấm chế cũng là từ vô hình thạch hành cấu thành, đợi lát nữa ta dùng trận pháp trói buộc lại dưới đất này thần linh khí mấy hơi thở, ngươi phải trong thời gian ngắn nhất đem những thứ này vô hình thạch hành toàn bộ hút chết. Ninh Thành trực tiếp gọi ra Ô Minh Quỷ Đằng Vương. Nếu mà Ô Minh Quỷ Đằng Vương làm không được nói, hắn cũng có thể phá vỡ những thứ này vô hình thạch hành, chỉ là thời gian sợ rằng phải vượt qua một nén nhang. Ô Minh Quỷ Đằng Vương thích nhất chính là vô hình thạch hành mầm móng bên trong thần linh nguyên khí, coi như là hiện tại không dùng được, tồn ở trong người, chờ nó thăng cấp tinh không cửu cấp yêu thực thời điểm, cũng có thể dùng tới. Người khác nhất thời tìm không được vô hình thạch hành tồn tại, Ô Minh Quỷ Đằng Vương là không có nửa phần áp lực, cho nên Ninh Thành một tướng nó gọi ra, nó căn bản cũng không chờ Ninh Thành phân phó, toàn bộ rễ cây liền mở rộng đi ra ngoài, rất nhanh Ô Minh Quỷ Đằng Vương rễ cây liền hiện đầy toàn bộ thủy tinh cấm chế. Chỉ mấy hơi thở, nước này tinh trong cấm chế vô hình thạch hành mầm móng liền toàn bộ bị Ô Minh Quỷ Đằng Vương phong tỏa. Thủy tinh cấm chế phát sinh từng trận ong ong run rẩy, hiển nhiên những thứ này vô hình thạch hành cũng là có một phần bản năng trí lực, chúng nó cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Ninh Thành cũng sẽ không có nửa phần nương tay, từng đạo trận kỳ sớm đã ném ra ngoài, chỉ hơn 10 hô hấp đi qua, nước này tinh chung quanh thần linh khí tức liền yếu đi xuống tới. Hút, Ninh Thành một tiếng uống, Ô Minh Quỷ Đằng Vương là điên cuồng hấp thu vô hình thạch hành mầm móng bên trong một bản nguyên thuộc tính thần linh nguyên khí. Vô hình thạch hành không có bao nhiêu năng lực chiến đấu, chúng nó tác dụng lớn nhất chính là phụ trợ. Vô luận là phụ trợ hình người khôi lỗi, hay vẫn còn là phụ trợ cái này thủy tinh cấm chế. Phụ trợ mới đúng là chúng nó lớn nhất bản lĩnh. Hiện tại Ninh Thành dùng trận pháp ngăn cách dưới đất thần linh nguyên khí, Ô Minh Quỷ Đằng Vương lại điên cuồng như vậy hấp thu vô hình thạch hành mầm móng bên trong nguyên khí. Chỉ nửa nén hương thời gian không tới, cái này thủy tinh cấm chế liền vỡ ra đến. Mấy hơi thở sau đó, răng rắc một tiếng, quái dị này thủy tinh cấm chế hoàn toàn biến mất. Nồng nặc thần linh thảo mùi vị cùng đạo quả mùi thơm ngát hỗn loạn cùng một chỗ, để cho người ta mới thần khí thoải mái. Từ bắt đầu đến Ninh Thành mở ra cái này thủy tinh cấm chế, có thể nói khôi lỗi thuật căn bản là không dùng được. Cái kia bố trí huyễn quả viên đại năng giả lưu lại một đường khả năng, hoàn toàn là gạt người. Hắn gạt người đem thời gian lãng phí ở nghiên cứu khôi lỗi thuật thượng, chờ một canh giờ trôi qua sau đó, coi như là ngươi nghiên cứu ra khôi lỗi thuật, cũng là uổng công. Ninh Thành thở dài một tiếng. Ba người được quả nhiên là tất có ta sư. Hắn chỉ là có một cái Ô Minh Quỷ Đằng Vương, cũng có thể ở phía sau cho hắn học một khóa, còn giúp hắn đại ân. Phá vỡ cái này thủy tinh cấm chế, Ninh Thành căn bản cũng không đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp ném ra một đạo lại một đạo trận kỳ. Hắn muốn đem vườn thuốc này toàn bộ rời đi, hiện tại hắn cũng không có nửa phần không có ý tứ. Chỉ dùng mấy phút, Ninh Thành liền đem vườn thuốc này hoạt động, ở từng trận ca ca trong tiếng, hắn trực tiếp đem vườn thuốc này rời đến chân linh thế giới giữa. Dược viên rời đi rồi, dược viên giữa hết thảy thần linh thảo cùng đạo quả đều rời đi rồi. Ninh Thành lại mắt choáng váng, trước mắt hắn cũng không có cùng trong tưởng tượng như nhau. Xuất hiện huyễn quả viên tầng thứ tư cửa vào đại môn, nhìn nhìn lại chỉ có nửa nén hương cũng chưa tới đồng hồ cát, Ninh Thành trong lòng nôn nóng vạn phần. Coi như là hắn tìm được huyễn quả viên tầng thứ tư cửa vào đại môn, chỉ sợ hắn cũng không có thời gian đi luyện đan mở ra đại môn. Ninh Thành thần thức không có nửa phần bảo lưu, từng đạo đánh ra đi. Thần thức cường đại năng lực công kích, ở phía sau nhìn một cái không sót gì. Hơn 10 hô hấp sau đó, một đạo ẩn nấp cấm chế xuất hiện ở Ninh Thành trong thần thức. Ninh Thành căn bản cũng không có muốn, từng đạo trận kỳ liền thảy qua. Hiện tại hắn tìm không được lối đi, bất luận cái gì có khả năng tiến vào huyễn quả viên tầng thứ tư địa phương, hắn đều sẽ không bỏ qua. Đạo này ẩn nấp cấm chế cũng không cường đại, ở Ninh Thành trận kỳ dưới, trong thời gian ngắn liền hiển lộ ra. Đây là một cái vườn trái cây, xác thực nói là một cái đạo quả vườn, bởi vì bên trong toàn bộ là đạo quả cây. Ninh Thành vọt tới, khiếp sợ nhìn trước mắt thành hàng đạo quả cây, hắn thô sơ giản lược quét một cái, có chừng 5-60 gốc cây. Đây là có chuyện gì? Không có tầng thứ tư, cũng không có tầng thứ năm, càng không có tầng thứ sáu. Hắn ở phá vỡ tầng thứ ba thủy tinh cấm chế sau đó, trực tiếp xuất hiện nhiều như vậy đạo quả cây. Hơn nữa những thứ này đạo quả cây đẳng cấp từ tố đạo đạo quả đến hóa đạo quả đều có. Thậm chí còn có hơn 10 gốc cây, Ninh Thành đều không thể nhận ra là cái gì đạo quả. Sợ rằng nơi này mới đúng là huyễn quả viên chỗ tinh hoa, cũng là chân chính huyễn quả viên. Ninh Thành quay đầu lại nhìn một chút cái kia đồng hồ cát phỏng chừng ngay cả 1/4 nén hương cũng không có. Không tốt, Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu được, mấy cái này đạo quả vườn là dính liền nhau, phỏng chừng đồng hồ cát vừa kết thúc, hắn vẫn sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 970, đoạt xá. Ninh Thành ý nghĩ đầu tiên chính là đem những thứ này đạo quả cây toàn bộ đào đi, bất quá hắn chỉ là đào vài bụi, liền hiểu rõ này có chút khả năng không lớn. Nơi này đạo quả cây cùng trước dược viên bất đồng, nơi này đạo quả cây mỗi một gốc cây đều có cấm chế bảo hộ. Chờ hắn đem nơi này cấm chế bỏ đi, sau đó lại đào lên, này gần nửa nén hương thời gian sớm liền đi qua. Đúng lúc này Ô Minh Quỷ Đằng Vương thần niệm lần thứ hai truyền đến. Lão gia, ngươi đem những cấm chế này bỏ đi, đạo quả cây ta có thể đào đi. Ninh Thành giật mình, hắn thời gian không còn kịp nữa, Ô Minh Quỷ Đằng Vương có thể a. Nghĩ tới đây, Ninh Thành một sấp dày trận kỳ liền ném đi ra, này một mảnh cấm chế trong nháy mắt liền yếu đi xuống tới. Mắt thấy đồng hồ cát liền muốn kết thúc, này phiến hợp với cấm chế phát sinh một tiếng răng rắc. Ở trong nháy mắt cấm chế nghiền nát, sớm đã mở rộng đi ra Ô Minh Quỷ Đằng Vương rễ cây cuồn cuộn nổi lên quay cuồng bùn đất, đem một mảnh đạo quả cây này toàn bộ cuốn đi. Ninh Thành nhìn lại đồng hồ cát, phát hiện những thứ này toàn bộ làm xong sau đó, đồng hồ cát còn dư lại mấy hơi thở. Ninh Thành thần thức cố ý tuyển ra một nhóm cấp thấp thần linh thảo, trang ở chữ linh trong túi. Lúc này đồng hồ cát hoàn tất, Ninh Thành mới cảm giác được một cổ lực lượng cường đại kéo tới. Hẳn là cũng bị truyền tống đi ra ngoài, Ninh Thành mới vừa nghĩ tới đây, một đạo u linh khí tức vậy đã nhảy vào Ninh Thành ngay trong thần thức, căn bản cũng không có cho Ninh Thành thời gian phản ứng. Nếu mà không phải là đang muốn truyền tống trong nháy mắt bị tập kích, dùng Ninh Thành cường đại thức hải phòng ngự, đạo này u linh bình thường vậy khí tức tuyệt đối không cách nào xâm lấn thức hải của hắn. Có thể nói đạo này khí tức lựa chọn thời cơ là vừa đúng. Cuồng bạo tê liệt lực lượng đánh vào trong thức hải của Ninh Thành. Ninh Thành vào giờ khắc này thật giống như cảm giác được linh hồn của chính mình lâm vào trong một cái to lớn máy trộn bê tông, gần bị một cái lực lượng kinh khủng thôn phệ. Lập tức Ninh Thành cũng cảm giác được chính bản thân khống chế đối với thân thể càng ngày càng yếu, thân thể hắn dường như cũng muốn rời khỏi hắn mà đi. A đù, thật là mạnh mẽ thức hải, thật là mạnh mẽ linh hồn thần niệm. một cái kinh dị thanh âm ở trong chỗ sâu ý thức của Ninh Thành vang lên. Không đúng, đây là tinh không thức hải, mà còn là bát hệ toàn bộ linh căn, mỗi một loại linh căn đều là đứng đầu. Trời ạ, đậu xanh rau má. Cái thanh âm này không còn là kinh dị, mà là mừng như điên. Hắn thật giống như một người ở trong sa mạc gần chết khát. Đột ngột nhìn thấy một cái hồ nước to lớn. Đoạt xá. Ninh Thành ở trong nháy mắt liền hiểu ra lại đây. Chính vì hắn trải qua đoạt xá, hắn lập tức liền biết có người muốn đối với hắn đoạt xá. Có dũng khí đoạt lão tử thân thể, muốn chết à. Coi như là liều mạng cũng phải tiêu diệt ngươi. Vô cực thanh lôi thành, phòng thủ ở tử phủ thức hải cho ta. Tinh hà hỏa diễm, thiêu cháy tên khốn kiếp này cho lão tử. Ninh Thành vô cực thanh lôi thành trong nháy mắt đang ở trong thức hải ngưng hóa hẳn lên, tạo thành từng đạo lôi hồ thành trì. Tinh hà hỏa diễm cũng vào giờ khắc này cuồng bạo. Hắn không sợ nhất chính là đoạt xá. Không nghĩ tới ở cái chỗ này lần thứ hai gặp đoạt xá. Lúc này Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ huyễn quả viên tồn tại mục đích. Huyễn quả viên nhất định là cái này muốn đoạt bỏ nhà của hắn hỏa xây. Có lẽ đích xác đầy hứa hẹn thái tố giới làm cống hiến ý tứ. Bất quá càng nhiều hơn khả năng, có phải là vì tìm kiếm một mục tiêu chân chính đoạt xá. Cái mục tiêu này đó là có thể mở ra huyễn quả viên thứ 13 đạo môn luyện đan sư, mà hắn trùng hợp mở ra đạo môn thứ 13. Chờ một chút đi, ta không muốn để cho thức hải của ta bị phá hư. Nếu mà ngươi không phản kháng mà nói, ta sẽ cho ngươi luân hồi, hoặc là cho ngươi luyện một bộ thân thể. Ở Ninh Thành tế xuất vô cực thanh lôi thành cùng tinh hà hỏa diễm, chuẩn bị điên cuồng phản kích trong nháy mắt, một thanh âm ở trong thức hải của Ninh Thành vang lên. Ninh Thành tức giận thậm chí bật cười. Tên này cư nhiên đem thức hải của mình xem như của hắn, còn nói ra lời vô sỉ như thế. Ta vì chờ người mở ra thứ 13 đạo môn, đợi chừng 109 vạn năm. Vốn huyễn quả viên là 1 vạn niên mở ra một lần, về sau ta đổi thành 1000 năm, lại về sau ta đổi thành 100 năm, thế nhưng vẫn không có tìm được người ta muốn đợi. Vốn qua một đoạn thời gian nữa, ta đều muốn phải bỏ qua. Trời có mắt, rốt cục để cho ta tìm được ngươi. Tinh không thức hải của ngươi rất hoàn mỹ, ta không muốn bởi vì công kích của ta tạo thành bất luận cái gì không thích hợp. Ngươi cũng là người ta đã thấy cường đại nhất thần hồn, cho nên ta hy vọng ngươi cũng không nên động tay, ta nguyện ý. Này đoạt xá thần hồn lời còn chưa nói hết, Ninh Thành tinh hà hỏa diễm liền đánh ra. Bớt nói nhảm cho lão tử, ngươi còn có xấu hổ hay không, ta thức hải biến thành của ngươi. Ta thức hải có đúng hay không tinh không, có đúng hay không hoàn mỹ, mắc mớ gì tới ngươi, đi tìm chết cho lão tử. Ầm, một đạo đột ngột hỏa diễm vọt ra, cùng Ninh Thành tinh hà hỏa diễm hoàn toàn quặn cùng một chỗ. Kinh khủng cực nóng truyền đến, Ninh Thành thức hải từng trận quay cuồng. Ninh Thành mắt trừng lên, đạo này ở hắn trong thức hải ngăn trở tinh hà hỏa diễm tuyệt đối không so với tinh hà hỏa diễm đẳng cấp thấp hơn. Bằng không, hắn không có loại đáng sợ này cực nóng cảm giác. Có thể nói nếu mà không phải là tinh hà hỏa diễm, còn có vô cực thanh lôi thành phòng thủ, thức hải của hắn nói không chừng thực sự muốn qua đời. Không được, tuyệt đối không thể để cho nguyên thần này ở trong đầu của hắn tiếp tục đấu nữa. Đây là địa bàn của hắn, hắn phải đánh nhanh thắng nhanh. Ngươi dĩ nhiên bản thân có thần cấp tinh hà hỏa diễm, trời ạ, ơ đù. Cái kia còn là vô cực thanh lôi thành, ta dĩ nhiên cảm nhận được một tia bản nguyên khí tức. Ở Ninh Thành trong thức hải thần hồn thanh âm càng ngày càng run rẩy, hoàn toàn bị Ninh Thành trong thức hải thể hiện ra đồ đạc kinh sợ, lại cũng áp không chế chủ được nội tâm mừng như điên. Chỉ cần hắn đoạt xá Ninh Thành, mấy thứ này sẽ toàn bộ là của hắn. Ngươi dừng tay, bằng không ta có thể ở trong nháy mắt phá hủy thần thức cùng thức hải của ngươi. Đạo này thần hồn ý niệm biểu đạt ra đến sau đó. Từng đạo đáng sợ hơn khí tức ở Ninh Thành trong thức hải tràn ngập, dường như sau một khắc liền muốn phải đem Ninh Thành toàn bộ thức hải cắn nuốt hết. Ám Minh Phệ Thần Quyền. Ninh Thành khiếp sợ nói một câu, Ám Minh Phệ Thần Quyền hắn quá quen thuộc, hắn liền được môn công pháp này, hơn nữa còn hao tốn một sấp dày thời gian đi xong thiện môn công pháp này. Á đù, ngươi cũng biết ám minh phệ thần quyền, vậy thì càng không thể tốt hơn. Ngươi nếu biết ám minh phệ thần quyền, thì nên biết chỉ cần ta thi triển ám thức phong bạo, vây khốn thần hồn của ngươi, đem ngươi kéo vào thần thức phong bạo không gian, ngươi căn bản là không cách nào công kích ta nữa, chỉ có thể mặc cho bằng ta hành hạ đến chết. Nếu là ta lại thi triển thôn phệ thần thức, ngươi thức hải còn chưa đủ cho ta thôn phệ, cho nên ta không có làm như vậy, chỉ là bởi vì không nghĩ như thế hoàn mỹ thức hải có tổn hại. Ninh Thành trong thức hải thần hồn thấy Ninh Thành ngay cả ám minh phệ thần quyền cũng biết, giọng nói chuyện ngược lại dễ dàng hơn. Người không biết không sợ, hắn chỉ sợ Ninh Thành không biết ám minh phệ thần quyền lợi hại. Hiện tại Ninh Thành đã biết, hắn trái lại yên tâm. Ninh Thành trong lòng cười nhạt, ở biết đối phương cũng sẽ ám minh phệ thần quyền sau đó, hắn liền hiểu rõ đối phương vì sao không công kích. Cũng không biết ám minh phệ thần quyền có đúng hay không là do tên này sáng tạo ra. Loại công pháp này thật giống như hóa công đại pháp bình thường giống nhau, cắn nuốt thần thức sau đó là có di chứng. Hắn trước đây chính là cắn nuốt đối thủ thần thức sau đó, tạo thành thức hải nhiều hơn một tia dị thần thức không cách nào cắt bỏ. Cuối cùng vẫn là được sự giúp đỡ của không thành độ thức đan, này mới hoàn toàn giải quyết rồi tai họa ngầm. Người này thức hải tan vỡ, nói không chừng cũng là bởi vì cắn nuốt quá nhiều dị thần thức không cách nào đổi ra, này mới tạo thành ngã xuống. Ngươi không phải là không có dũng khí thi triển ám minh phệ thần quyền, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tiền thân chính là cắn nuốt quá nhiều dị thần thức, lúc này mới ngã xuống sao? Ninh Thành khinh thường nói. Ngươi quả nhiên biết. Cái này thần hồn ở Ninh Thành biết chuyện này sau đó, trái lại càng là tỉnh táo lại. Không sai, cho nên ta mới không muốn thôn phệ thần thức của ngươi. Thế nhưng ngươi hẳn là biết, nếu như ta muốn thôn phệ thần thức ngươi, coi như là ngươi bản thân có vô cực thanh lôi thành, bản thân có tinh hà, cũng không cách nào chạy trốn. Hơn nữa, coi như là ta không thôn phệ thần thức, chỉ dùng thần thức phong bạo, như nhau có thể giết chết thần hồn của ngươi. Ngươi tìm kiếm luyện đan cường giả đoạt xá, nói vậy chính là vì giải quyết ám minh phệ thần quyền tai họa ngầm sao? Ninh Thành một bên chuẩn bị công kích, vừa nói. Hắn không sợ nhất đoạt xá, bất quá cái này đoạt xá thần hồn là hắn gặp phải cường đại nhất một cái. Thông thường đoạt xá thần hồn tiến vào thức hải của hắn sau đó, căn bản là không kiên trì được nhất thời canh ba. Cùng trước mắt cái này đoạt xá thần hồn bình thường giống nhau, có thể cùng hắn rằng co, thậm chí một điểm cũng không rơi vào hạ phong, Ninh Thành còn thật không có thấy qua. Cái này thần hồn dường như cũng không muốn Ninh Thành phá hư gần trở thành hắn tinh không thức hải. Giọng nói trái lại chậm lại một phần. Không sai, ngươi rất thông minh. Ta tìm kiếm thiên tài đan thánh đoạt xá, đích xác chính là giải quyết ám minh phệ thần quyền tai họa ngầm. Ngươi buông tha thân thể của chính mình, đồng thời lưu lại luyện đan truyền thừa ký ức. Ta bảo đảm sẽ không tiêu diệt ngươi. Ninh Thành cười hắc hắc. Ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Ta là bát hệ linh căn, dựa theo bình thường thuyết pháp, hẳn là tu luyện yếu nhất. Ngươi dường như đã biết còn thật cao hứng, vì sao? Cái này thần hồn nghe Ninh Thành vấn đề, lạnh nhạt nói. Đó là bọn họ vô tri, chân chính có thể vấn đạo đỉnh thiên đạo tuyệt đối là toàn hệ linh căn. Trong thiên địa tốt nhất linh căn không phải là đơn hệ thuần linh căn, mà là toàn hệ linh căn. Ngươi chẳng những là toàn hệ linh căn, hay vẫn còn là toàn hệ thuần linh căn, ta có thân thể của ngươi, tự nhiên sẽ vấn đỉnh thiên đạo cực hạn. Nói lời trong lòng, ngươi thức hải là tinh khiết nhất ta từng thấy, cũng là cường đại nhất. Nếu như là người bình thường, ta sớm đã đem thân thể hắn đoạt lại. Này thần hồn nói đến đây thời điểm, ám minh phệ thần quyền bỗng nhiên cuốn đi ra ngoài, thần thức phong bạo cùng thần thức chém hoàn toàn không hề cố kỵ đánh về phía Ninh Thành thức hải. Chết đi cho ta. Thần hồn đang công kích đồng thời khinh thường hừ một tiếng. Chính là một cái tố đạo con kiến hôi cũng dám cùng hắn cò kè mặc cả. Loại này thân thể còn có tinh hà hỏa diễm, vô cực thanh lôi thành, bản nguyên khí tức, hắn làm sao có thể lưu cho đối phương. Ninh Thành khinh thường thanh âm truyền đến, đã sớm biết ngươi cái này lão già kia không thành thật. Thần thức phong bạo, cuốn, ám minh phệ thần, thôn phệ. Đậu xanh, ngươi dĩ nhiên cũng tu luyện ám minh phệ thần quyền. Điều này tuyệt không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ninh Thành trong thức hải thần hồn phát sinh từng trận kinh hô. Tu luyện ám minh phệ thần quyền, còn dám thôn phệ thần thức. Tinh không thức hải làm sao có thể tinh thuần như vậy? Cảm giác được Ninh Thành ám minh phệ thần quyền so với hắn cường đại hơn, nếu như nói hắn ám minh phệ thần là một dòng suối nhỏ, vậy Ninh Thành ám minh phệ thần chính là cuồn cuộn sông lớn. Chẳng những mang theo đáng sợ thôn phệ khí tức, hơn nữa còn mang theo khí thế nghiền ép điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 971, xem như ngươi lợi hại, ngươi dừng tay cho ta. Cảm thụ được Ninh Thành đáng sợ cường đại công kích, cái này xâm lấn Ninh Thành thức hải thần hồn thật sự sợ. Ninh Thành thật giống như không có nghe được lời của đối phương bình thường giống nhau, trong thức hải thần niệm quay cuồng, từng đạo kinh khủng sát ý ngưng tụ ra đến. Muốn đoạt xá lão tử à, đi chết đi. Tinh hà hỏa diễm, cho lão tử tiếp tục đốt. Thời gian luân, cho lão tử đem này rác rưởi sạn thành đống cặn bã. Đệ nhất nại hà kiều, nhấc lên cho ta. Đệ nhị vọng hương kiều, chuẩn bị cho ta. Lạc nhật hoàng hôn, ngưng tụ thương ý cho ta. Mạc tương y, ngăn chặn thần niệm của hắn cho ta. Ngũ sắc liệt tinh tiễn, ngươi cũng không cần bắn ra, chỉ cần trôi lơ lửng ở thức hải bầu trời áp trận là được. Đánh lén tiến vào Ninh Thành trong thức hải, vốn cho là nhất định có thể giết chết Ninh Thành đoạt xá thần hồn, lúc này ngơ ngác nhìn kinh khủng như vậy sát khí thủ đoạn, một đạo tiếp theo một đạo lại đây. Hắn đều muốn khóc lên, trước Ninh Thành dùng ám minh phệ thần ngăn chặn thần thức của hắn thôn phệ, tinh hà hỏa diễm công kích, hắn đều cảm giác được đáng sợ, mà bây giờ, này căn bản cũng không phải là đáng sợ có thể hình dung, nếu mà khóc có thể giải quyết những thứ này công kích. Hắn sớm khóc ra thành tiếng, lúc này hắn chỉ có thể lẩm bẩm nói, ta tới cùng muốn đoạt xá một tên người nào a? Người điên, tên điên, cũng không biết là nói Ninh Thành người điên, hay vẫn còn là nói chính hắn là người điên, dĩ nhiên muốn đi đoạt xá như vậy một tên biến thái tu sĩ. Nếu mà lại cho hắn một cái cơ hội, coi như là để cho hắn đi đoạt xá một cái hợp đạo cường giả, hắn cũng không muốn đến Ninh Thành nơi này. Nếu mà có thể thổ huyết, cái này thần hồn sớm đã thổ huyết 100 thăng. Ở nơi này là đoạt xá, này con mẹ nó chính là xông vào một tên biến thái trong long đàm hổ huyệt. Vậy làm sao đối kháng? Hắn còn chưa bắt đầu động tác, tay của người ta đoạn hù dọa cũng hù chết hắn. Hắn tu luyện ám minh phệ thần quyền, nghiền ép qua quá nhiều thức hải, đã biết các loại các dạng cường đại thức hải. Thế nhưng những thứ này thức hải cùng trước mắt cái này đan sư thức hải so với, đều là mưa bụi. Cái này đan sư ở trong thức hải của mình, có thể tùy ý thi triển thần thông, tùy ý xây dựng quy tắc. Nào có như vậy đùa, này còn có thể hay không thật tốt tới một người công kích cùng phòng thủ đối kháng. Đang ở Ninh Thành muốn dễ dàng giết chết cái này xâm lấn hắn thức hải thần hồn là lúc. Hắn khóa lại đối phương thần thức phong bạo bỗng nhiên làm rách ra một đạo khe hở, còn không chờ Ninh Thành phản ứng kịp. Hắn trong thức hải đạo này thần hồn, liền từ đạo khe hở này giữa liền xông ra ngoài, trốn ra thức hải của hắn. Sau một khắc, Ninh Thành liền cảm thụ được một cổ cường đại đẩy mạnh lực lượng cuốn tới. Một cái thanh âm khàn khàn rơi ở bên tai của hắn. Bản thánh xem như ngươi lợi hại, chơi éo lại ngươi, cho ngươi ăn một trận được chưa? Ninh Thành sắc mặt rất là xấu xí. Hắn hiểu rõ vấn đề xảy ra ở địa phương nào, chính là ám minh phệ thần quyền. Lúc này Ninh Thành có thể khẳng định, ám minh phệ thần quyền chính là cái này muốn đoạt xá thần hồn của hắn làm ra. Chính là bởi vì như vậy, đối với mới có thể ở thần thức của hắn gió bão giữa mở ra một đạo khe hở chạy trốn. Nếu mà hắn không cần ám minh phệ thần quyền, cái này thần hồn khẳng định đi không xong. Xem ra ám minh phệ thần quyền còn không đầy đủ, hắn cần môn công pháp này, nhất định phải lại hoa một ít thời gian, hoàn thiện môn công pháp này. Mảnh không gian này là cái này thần hồn, hắn nếu trốn ra thức hải của mình, này liền có thể đưa hắn truyền tống đi. Quả nhiên, tại nơi cường đại đẩy mạnh lực lượng sau đó, là truyền tống lực lượng xoắn tới. Theo truyền tống lực lượng biến mất, Ninh Thành xuất hiện ở phủ thành chủ tân khách điện trung gian thủy tinh bình bên cạnh. Ninh Thành ngầm thở phào nhẹ nhõm, nếu bị truyền tống đi ra, quên đi. Dù sao cũng hắn cũng không ăn thua thiệt. Nhìn xem ở những thần linh kia cây cỏ cùng đạo quả cây phân thượng, hắn bất hòa cái này sẽ đối với hắn đoạt xá nguyên thần tính toán. Có lẽ không cần hắn đi tính toán, cái ý nghĩ này muốn đoạt bỏ nguyên thần của hắn cũng sẽ thổ huyết tam thăng. Đây mới gọi là chân chính tiền mất tật mang. Thấy Ninh Thành bị truyền tống đi ra, chẳng những là vừa mới đi ra kiếm tam sơn có chút không giải thích được, chính là Thịnh Hầu Thiên cũng có chút nghi hoặc. Theo Thịnh Hầu Thiên, hiện tại đã bị truyền tống đi ra, Ninh Thành hẳn không phải là mở ra thứ 13 đạo môn người. Có thể lái được bắt đầu thứ 13 đạo môn, cũng sẽ không sớm như vậy bị truyền tống đi ra. Kiếm tam sơn không giải thích được, là bởi vì hắn biết Ninh Thành thủ đoạn luyện đan, tuyệt đối sẽ không sớm như vậy đã bị truyền tống đi ra. Trong đại điện tất cả mọi người thần thức đều rơi vào Ninh Thành chữ linh túi. Đáng tiếc là, Ninh Thành chữ linh túi hiện tại thần thức đã quét không đi vào. Hiển nhiên Ninh Thành chính bản thân bỏ thêm che đậy thần thức trận pháp. Xem ra có thể luyện chế không thành độ thức đan người quả nhiên lợi hại a. Đến lúc này mới ra ngoài, đây cũng là xông vào huyễn quả viên tầng thứ 2 sao. Man Hội Sơn chậm rãi thanh âm truyền đến, thật giống như sợ người khác không biết Ninh Thành tiến vào huyễn quả viên tầng thứ 2 bình thường giống nhau. Ninh Thành lạnh lùng nhìn lướt qua Man Hội Sơn, ta tiến vào lần thứ mấy mắc mớ gì tới ngươi, nhớ kỹ ngươi lời nói mới rồi hay nhất không có ý xấu, nếu không, hắc hắc. Man Hội Sơn sắc mặt hơi đổi một chút, không nói gì thêm. Tân khách to lớn người trong điện đều có chút không hiểu nhìn chằm chằm Ninh Thành cùng Man Hội Sơn. Có người cảm nhận được này giữa hai người dường như có chút bí mật. Ninh huynh, tới nơi này. Kiếm Tam Sơn thanh âm đúng lúc truyền đến. Ninh Thành sớm đã nhìn thấy Kiếm Tam Sơn vị trí không còn là chỗ cũ, mà là phi thường vượt trội ở tân khách trong đại điện bên trong thấy được địa phương. Cùng Kiếm Tam Sơn ngồi một hàng, là một người hít mắt mắt hóa đạo thánh đế. Người này hóa đạo thánh đế bên người cũng để đó một cái chữ linh túi. Cùng Kiếm Tam Sơn chữ linh túi bình thường giống nhau, không có có bất kỳ cấm chế gì. Bên trong thần linh thảo thần thức đảo qua, liền nhìn một cái không sót gì. Hắn chữ linh túi chung thần linh thảo cùng Kiếm Tam Sơn như nhau, đều là một phần chân quý, thậm chí đẳng cấp không thấp thần linh thảo. Bất quá những thần linh này cây cỏ, so với hắn làm cho này tuyệt tích thần linh thảo đến, kém thì không phải là một điểm hai giờ. Xem ra này thấy được chỗ ngồi là trao đổi thần linh thảo chỗ ngồi, hẳn là chuyên môn cho tiến vào qua huyễn quả viên đan sư chuẩn bị. Ninh Thành không có lập tức tới ngay, chỉ có Kiếm Tam Sơn cùng cái này hít mắt mắt ngồi giao dịch thần linh thảo vị trí. Nói như vậy tiến vào huyễn quả viên đan sư, đến bây giờ mới thôi chỉ có hai người bọn họ đi ra rồi. Hắn hẳn là người thứ ba tiến vào huyễn quả viên sau đó bị truyền tống đi ra đan sư. Ninh Thành ánh mắt quét về phía này thủy tinh bình, phát hiện thủy tinh bình thượng đi thông huyễn quả viên tầng thứ 2 cánh cửa mở ra lục phiến, đã có hai gã đan sư đứng ở trước cửa tầng thứ 3. Chỉ cần đi vào huyễn quả viên đan sư, đều không cho phép. Ở bản thân chữ linh túi càng thêm cấm chế, xem ra Ninh đan sư đối với quy định này xem thường a. Một cái hơi âm trầm thanh âm châm chọc nói. Lại là cửu truyền thánh đạo trì, Ninh Thành ánh mắt đảo qua cửu truyền thánh đạo trì vài tên nữ tử, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Kiếm Tam Sơn truyền âm cũng đúng lúc đi tới Ninh Thành bên tai, Ninh huynh, đích thật là có quy định này. Ninh đan sư, ta ở chỗ này đại biểu Thiên Tố Thánh Thành trước chúc mừng Ninh đan sư tiến vào huyễn quả viên tầng thứ nhất. Vừa rồi cửu truyền thánh đạo trì thư trưởng lão nói không sai, chỉ cần là tiến vào qua huyễn quả viên đan sư. Đều không cho phép ở trên chữ linh túi đánh cấm chế. Nhạc Giới Xanh to nói, trong giọng nói còn mang theo vài phần chính khí. Ninh Thành ánh mắt sớm đã quét thủy tinh bình thượng, hắn thấy top 3 khó có thể luyện chế đan dược đều là hắn luyện chế, liền biết mình tiến vào huyễn quả viên thứ 13 đạo đại môn sớm muộn đều có thể bạo lộ ra. Hiện tại nhạc giới xanh hỏi, Ninh Thành đơn giản ôm quyền nói, bởi vì trước ta đối với huyễn quả viên quy củ không phải là hiểu lắm, mới vì mình chữ linh túi lên cấm chế. Nhạc giới xanh khẽ mỉm cười, không có quan hệ, ngươi đem chữ linh túi cấm chế bỏ đi là được rồi. Trên mặt mang theo mỉm cười, nhạc giới xanh trong lòng sớm đã thầm mắng Ninh Thành này quả nhiên xảo trá. Biết hắn và kiếm Tam Sơn đều có thể tiến vào huyễn quả viên tầng thứ nhất, lúc này mới xuất ra lục tấm không thành độ thức đan. Mặc dù mình cũng không nhất định chịu thiệt, bất quá cũng tuyệt đối bị Ninh Thành lừa. Ninh Thành có thể xuất ra 6 tấm không thành độ thức đan, hiển nhiên trên người còn có. Nói cách khác, này lục tấm không thành độ thức đan đối với hắn rất trọng yếu, đối với Ninh Thành mà nói, cũng không phải rất trọng yếu. Chỉ là bởi vì phía sau Ninh Thành đứng Thịnh Hầu Thiên, hắn cũng không dám nói ra đoạt lại Ninh Thành chữ linh túi mà nói. Nếu mà phía sau Ninh Thành không có Thịnh Hầu Thiên, hắn không chút do dự thu Ninh Thành chữ linh túi. Ninh Thành cười nhạt, ta trước không hiểu huyễn quả viên quy củ, hiện theo ý ta huyễn quả viên quy củ sau đó, ta mới phát giác được cấm chế này không sai. Huyễn quả viên quy củ, ở thủy tinh màn hình lớn một góc rất rõ ràng có khắc. Có rất ít người nhìn quy củ này, bây giờ nghe lời của Ninh Thành, hầu như tất cả mọi người đưa mắt rơi vào thủy tinh màn hình lớn một góc. Trong đó điều thứ ba chính là, vì công bằng phân phối huyễn quả viên trung thần linh thảo, tiến vào huyễn quả viên đan sư nhất thiết phải dùng chữ linh túi. Hơn nữa chữ linh túi không được dùng che đậy thần thức cấm chế, tỏ vẻ công khai. Nhạc thành chủ, xin hỏi cái gì là công bằng phân phối huyễn quả viên thần linh thảo? Ninh Thành cười tủm tỉm nhìn nhạc giới xanh hỏi. Nhạc giới xanh cáo già, há có thể không biết Ninh Thành ý tứ. Trong lòng hắn có chút hối hận, sớm biết rằng trước cũng không nên đáp ứng Ninh Thành, có thể toàn bộ lưu lại thần linh thảo yêu cầu. Chỉ cần hắn yêu cầu một thành thần linh thảo, Ninh Thành sẽ không có viện cớ.